Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Vạn Kiếm Quy Nhất. Cái gì? Cái này sao có thể? Phiền Lệ bị chính diện đánh lui. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt bên trong hiện ra nồng đậm kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến Dương Trần một kích này lại có thể để Phiền Lệ lùi lại. Cái này sao có thể? Phiền Lệ thực lực thế nhưng là không gì sánh được tiếp cận tụ nguyên cảnh. Cho dù là không động dùng toàn lực, cũng tuyệt đối sẽ không ở vào hạ phong. Liền ngay cả phía trên khán đài các phương cường giả cũng đều hai mắt ngưng tụ, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Giờ khắc này, Dương Trần hoàn toàn thay đổi nhận biết của tất cả mọi người. Có chút ý tứ, Phiền Lệ sắc mặt trầm xuống. Hắn chưa bao giờ trên chính diện để cho người ta đập nện lùi lại. Đây là lần đầu, thấy lạnh cả người, đột nhiên tại trên mặt hắn nổi lên. Hắn thật tức giận, Dương Trần để hắn cảm thấy mất hết mặt mũi, nhất định phải nhận trừng trị. Oanh, một cỗ ngập trời khí tức đột nhiên từ Phiền Lệ trên thân bộc phát mà ra. Toàn thân hắn áo bào đen bay phất phới, vô số hắc khí phóng lên tận trời. Những hắc khí kia mang theo một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Dương Trần con người có chút co rụt lại, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Hắn không dám thất lễ, lật bàn tay một cái, trực tiếp lấy ra màu xanh thảm phổ biến, sau đó giơ lên cao cao, vận dụng cường lực nhất nói, hung hăng một bổ. Vạn kiếm thức, Dương Trần bỗng nhiên mở miệng, vạn đạo kiếm mang lập tức từ bốn phương tám hướng, nghĩ đến Phiền Lệ oanh kích mà đi. Mỗi một đạo kiếm mang đều mang uy lực cường đại, vạn đạo như là như trời mưa rơi xuống, uy lực bạo tăng. Trong lúc nhất thời, kiếm ý tràn ngập, không gian chấn động, mà Phiền Lệ đối mặt một kích này, lại âm lãnh cười một tiếng, hai tay từ đuôi đến đầu, làm ra một cái nâng bầu trời động tác, chung quanh quỷ dị hắc khí, giống như là nhận mệnh lệnh nào đó đồng dạng, cực kỳ phun trào đứng lên, lao nhanh ở giữa, truyền ra chấn thiên động địa giống như tiếng vang. Loại cảm giác này tựa như là trong hắc khí có hơn vạn yêu thú cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, dị thường rung động. Hắc khí đang ngưng tụ, khi Phiền Lệ hai tay mang lên cùng vai cao bằng lúc, chung quanh hắc khí đột nhiên ngưng tụ thành hai bàn tay to, cái kia hai cái cự thủ che khuất bầu trời giống như đem Phiền Lệ bảo hộ ở bên trong, căn bản không hiển lộ mảy may. Phốc phốc phốc, cùng lúc đó, vạn đạo kiếm mang cũng tại thời khắc này bỗng nhiên rơi xuống, trong lúc nhất thời, khua chiêng gõ trống kỳ dị thanh âm đột nhiên vang lên, những cái kia kiếm mang thiêu thân lao đầu vào lửa giống như rơi vào trên cự thủ. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền biến mất không thấy, nhưng cự thủ chỉ là mờ đi một chút mà thôi. Dương Trần con ngươi co rụt lại, lập tức không chút do dự, lần nữa giơ kiếm, thi triển vạn kiếm thức, lấy hắn vừa mới bước vào ngưng huyết cửu trọng không lâu thực lực. Vạn kiếm thức tối đa cũng liền có thể thi triển 3 lần mà thôi. Nếu là không thể đánh bại Phiền Lệ, chỉ sợ cũng muốn dò dỉ ra bại tướng. Kiếm mang lại lần nữa tàn phá bừa bãi mà ra. Hừ, nếu là chỉ là như vậy, ngươi thua không nghi ngờ. Phiền Lệ hừ lạnh một tiếng, bảo hộ hắn một đôi cự thủ đột nhiên xoay chuyển tới, lòng bàn tay hướng lên, đối với lao xuống vạn đạo kiếm mang hung hăng một nắm. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh trong chốc lát nổ tung hai cái cự thủ chung quanh, không khí phát sinh cực độ vặn vẹo, một cỗ mãnh liệt xung lực chi lực tại hai cái cự thủ chung quanh tàn phá bừa bãi. Vạn đạo kiếm mang vừa mới tới gần, liền tại kinh khủng trùng kích vào, triệt để mẫn diệt, lui. Dương Trần không chút do dự, trực tiếp lựa chọn lùi lại. Lăng ảnh bộ vừa muốn thi triển ra một bước chín ảnh. Nhưng vào lúc này, Phiền Lệ thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, còn muốn chạy, muộn. Phiền Lệ bàn chân hung hăng dẫm một cái mặt đất, một cỗ cường hoành uy áp, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía, quét sạch ra, nồng đậm sương mù màu đen. Cũng trong cùng một lúc, tại uy áp phối hợp xuống, như là phong bạo màu đen, lao nhanh mà ra, bỗng nhiên, liền đem Dương Trần bao phủ ở bên trong. Thật mạnh uy áp, Dương Trần hai mắt ngưng tụ, cảm giác thân thể đầu tiên là trầm xuống, sau đó tựa như là hãm sâu vũng bùn đồng dạng, không chỉ có bộ pháp không cách nào thi triển, liền ngay cả mỗi di động một chút, đều dị thường gian nan. Trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không tốt, cứ như vậy, hắn liền không thể không đối kháng chính diện Phiền Lệ. Nếu là không thể phá rơi loại này cảnh ngộ, bại cục tuyệt đối không cải biến được. Vốn cho rằng ngươi có thể cho ta một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hay là như vậy nhỏ yếu. Phiền Lệ thanh âm nhàn nhạt từ cách đó không xa vang lên. Hắn từng bước một hướng về Dương Trần đi tới, khóe miệng khinh thường vểnh lên, cảm giác không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Hắn hắc khí ngưng tụ hai bàn tay to, chậm rãi phiêu đãng tại sau lưng. Giờ phút này nhìn lại, tựa như là hai cánh tay hình dáng cánh đồng dạng, cho người ta một loại cực mạnh đánh vào thị giác. Dương Trần cắn răng, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua tay phải ngón trỏ, không khỏi thở dài trong lòng. Rất có thể đợi không được Thanh Dương chỉ đã luyện thành. Hít sâu một hơi, Dương Trần nắm trong tay trường kiếm, phát ra lăng lệ kiếm minh thanh âm. Hắn tại tụ lực, muốn phát động mạnh nhất một kích. Trong đan điền còn lại toàn bộ nguyên khí, cũng tại lúc này, đều lướt đi, nhưng lại tại lúc này, dự định dốc hết toàn lực làm đánh cược lần cuối. Dương Trần đột nhiên sửng sốt một chút, hai mắt cũng trong nháy mắt này, từ từ nhắm lại, tiến nhập nội thị, bởi vì tất cả nguyên khí, toàn bộ bị điều động mà ra, bên trong đan điền, lộ ra đặc biệt trống trải. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia huyết dịch màu vàng phía dưới đen trắng hai loại năng lượng nổi bật càng thêm rõ ràng. Dương Trần trong nháy mắt ngây người, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu đến. Cái kia hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng đan vào lẫn nhau, nhưng lại có một loại không nói ra được cảm giác cân bằng cảm giác. Tại bị huyết dịch màu vàng trấn áp bên trong, thiếu đi lúc trước cuồng bạo, loại kia cảm giác cân bằng cảm giác mãnh liệt hơn. Năng lượng đen trắng này hoàn mỹ cân bằng, so vạn kiếm thức không biết còn cao thâm hơn gấp bao nhiêu lần. Ta trước đó làm sao lại quên điểm này? Dương Trần đột nhiên tỉnh ngộ lại, nếu là từ cái này đen trắng hai loại năng lượng bên trong tìm hiểu ra nó cân bằng tinh túy, cái kia quy nhất thức rất có thể liền nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Dương Trần não hải giống như là xẹt qua một đạo thiểm điện, sáng tỏ thông suốt. Hắn tất cả suy nghĩ tại thời khắc này, tất cả đều ngưng tụ tại đen trắng hai loại năng lượng phía trên. Một chút xíu cảm thụ cái kia kỳ dị cân bằng. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần bị thật sâu mê hoặc. Cái này một nhìn kỹ, hắn ngạc nhiên phát giác, cái này một đen một trắng hai loại năng lượng, vậy mà không gì sánh được mỹ lệ, phảng phất là thế giới trung cực, dị thường huyền diệu. Hai loại năng lượng sở dĩ có thể sinh ra hoàn mỹ cân bằng, không chỉ có là bọn hắn lực lượng bằng nhau, cũng bởi vì lẫn nhau hấp dẫn, chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng ta tu luyện quy nhất thức, chỉ là nghĩ muốn mạnh mẽ đem tất cả kiếm mang dung hợp, căn bản không có chú ý tới, như muốn dung hợp, nhất định phải lẫn nhau hấp dẫn mới được. Như thế nào mới có thể lẫn nhau hấp dẫn? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, kỳ thật, vạn kiếm thức vốn là một cái chỉnh thể, chỉ bất quá ta đem vạn đạo kiếm mang, xem như hơn vạn cá thể mà thôi. Nguyên lai, vạn kiếm thức chính là quy nhất thức hình thức ban đầu. Ta rốt cuộc hiểu rõ, còn muốn làm sao cùng chống cự a? Buồn cười, Phiền Lệ gặp Dương Trần lúc này, thế mà còn không buông bỏ, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Hắn thấy, thời khắc này người sau, như là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu, mặc cho hắn nhào nặn, không còn bất luận cái gì năng lực phản kháng. Có thể một giây sau, Phiền Lệ sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.